về đây đứng ngồi. Đường xa quá ngày, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Mùa xuân qua rồi, mười năm tâm rồi, giật mình ôi chiếc lá thu phai. Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại từ làm. Đã